Bán Tiên, chương 482, Tam Gian Cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Vưu Lệ ánh mắt là theo chân động tác tay của hắn lắc lư mở ra trên giấy bất ngờ ba cái bắt mắt chữ lớn Tam Gian Cư ký tên là năm nào tháng nào A Sĩ Hành. Này tự nhiên là Dũ Khánh bản nhân thủ bút, kỳ thật hắn là phi thường kháng cự tái sử dụng. A Sĩ Hành, danh hiệu viết những thứ này, cục diện cho phép phía dưới chỉ có thể là đem liền đối phó một thoáng. Đến mức đề tự nội dung cũng xác thực đơn giản, then chốt hắn cũng không biết viết cái gì tốt, thật giống như đã từng tiểu tiên lâu khiến cho hắn đề tự, hắn cũng là giản lược gom góp tiện tay viết cái. Nhân gian tốt hắn cũng không nghĩ tới có thể bị thế nhân phẩm vị ra tốt như vậy vị nói tới. Bây giờ cũng là gom góp trong bụng từ nghèo, nội dung có chút chất phác, viết chính là chỗ này có ba gian phòng. Hồ Vưu Lệ lại là trong nháy mắt hóa đá, ngưng thần nhìn chằm chằm nhìn kỹ, nhìn một chút tựa hồ có chút kích động, hai tay lại bưng lấy khuôn mặt của mình, hai con hồ ly lỗ tai tại trái phải lắc lư, hưng phấn đến gương mặt nóng lên. Nàng là Tải, Lang Huyên Cư, gặp qua A Sĩ Hành bút tích thực cẩn thận nghiên nhìn không biết bao nhiêu lần, xem xét trong chữ thần vận liền lập tức bị hấp dẫn, theo cái loại cảm giác này bên trong sau khi tĩnh hồn lại ngừng lại hưng phấn đến không được. Cái loại cảm giác này không có sai, nàng mình đã xác định là bút tích thực. Chính vì vậy, nàng có chút không dám vững tin hỏi Nam Trúc. Thật đưa cho ta sao? Nam Trúc bày ra cao ngạo vẻ mặt đến. Người xem nam mẫu người như là nói không giữ lời người sao? Cầm lấy đi, phất tay vứt cho. Hồ Vưu Lệ nhất thời như lấy được chí bảo hai tay tiếp gọi là một cái kích động tâm tay run rẩy toàn thân đều ngăn chặn không được run run. Nàng bởi vì quan tâm cái này cho nên hiểu rõ thứ này khan hiếm tính, có thể nói so Dũ Khánh sư huynh đệ ba người đều hiểu, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà có thể có một bức thiên hạ đệ nhất tài tử bút tích thực mặc bảo, trước đó bên này hứa hẹn thời điểm nàng cũng chỉ là ôm chờ mong mà thôi. Có cái gì so mộng tưởng biến thành sự thật tốt đẹp hơn? Trọng điểm là chữ bên trên nội dung. Tam Gian Cư, không phải liền là chỉ nàng này không chung lâu các chỗ ở sao, này bằng với là chỉ định đưa cho nàng mặc bảo a, nàng thật sự là càng xem càng thích cũng càng xem càng xúc động. Ba Gian, Tam Gian Cư a tỷ ta cũng sẽ viết, ta viết cho ngươi. Đọc lên mặc bảo chữ viết tiểu hắc nhìn ra Hồ Vưu Lệ hết sức ưa thích cái này, biểu thị nguyện ý hiệu lực. Hồ Vưu Lệ cười khúc khích một tay vuốt vuốt đầu hắn, lại nhìn sư huynh đệ ba người, bỗng cảm giác không thể vì tạ cảm tạ cũng xác thực cũng không nói ra được cảm giác, vô luận nói cái gì biểu đạt cảm tạ đều quá mức lướt nhẹ, đồng thời cũng coi trọng ba người liếc mắt càng nhiều hơn không ít hào cảm, những người này là thật nhận biết vị kia thám hoa lang đây. Nàng muốn nói lại thôi một hồi lâu, mới hỏi ra một câu. Các ngươi muốn ăn cái gì ta đi làm cho các ngươi. Vốn muốn nói đi bên ngoài tìm một chỗ ăn trực một bữa, nhưng cân nhắc giá hàng vẫn là quyết định tự mình động thủ. Tiểu Hắc lập tức cao giọng hô, ăn thịt bánh, quảng cáo, Nam Trúc lườm hắn một cách, phát hiện tên tiểu tử này thật không có tiền đồ, chỉ có biết ăn thôi cái kia hai khối thịt bánh, không ngán sao. Dĩ nhiên hắn cũng không dễ công phu sư tử ngoạm, biết nữ nhân này lời ít tiền cũng không dễ dàng, lúc này hai tay một đám. Chính ngươi nhìn xem xử lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi mua món ăn. Hồ Vưu Lệ thu hồi chữ quay người bước nhanh đi xuống lầu tránh về gian phòng của mình. Tiểu Hắc chạy xuống đi phát hiện gian phòng của nàng đóng cửa, lập tức đập cửa phòng gọi không ngừng. Thật tình không biết Hồ Vưu Lệ sợ liền là hắn, trước tiên đem cái kia mặc bảo cho ẩn nấp cho kỹ, mới mở môn gặp hắn. Tiểu Hắc quấn lấy muốn cùng đi mua thức ăn, Hồ Vưu Lệ đang đau đầu lúc trên lầu truyền tới Dũ Khánh lạnh nặng nề răn dậy thanh âm. Tiểu Hắc luyện chữ. Tiểu Hắc lúc này bó tay rồi, bất quá lại hướng trên lầu đối không khí một trầu im ắng chửi mắng, trong tay cây gậy còn đùa nghịch lên, chiều tượng đánh tơi bời trong không khí người nào giống như. Nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật đến một bên cái bàn trước mặt luyện chữ đi, không có cách vị kia tuy không có đánh hắn, thế nhưng sẽ hướng hắn cha cáo trạng, vị kia ở phương diện này là một cáo một cái chuẩn, hắn cha chuẩn đánh hắn. Hồ Vưu Lệ mỉm cười, trước khi ra cửa vuốt vuốt đầu hắn. Luyện thật giỏi chữ, hồi trở lại đến cho ngươi làm bánh thịt ăn. Tiểu Hắc dùng sức gật đầu nắm quyền đáp lại. Về sau, Hồ Vưu Lệ vẫn bận sống đến đêm hôm khuya khoắt mới tại đây cái nho nhỏ không chung lâu các bên trong chuẩn bị tốt một bàn hương khí bốn phía mỹ vị món ngon, thật có thể nói là sơn chân hải vị cùng rau quả đều đủ. Ngồi xuống mấy vị khách nhân xem xét này món ngon đội hình, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dĩ nhiên biết này hải thị giá hàng có nhiều khoa trương. Dũ Khánh hỏi, một bàn này tốn không ít tiền a, đụng lên bàn Tiểu Hắc lời gì đều không có, trước nhón chân lên xé đầu đùi gà điên cuồng gặm, hương tư đầy dầu nhai lấy. Hồ Vưu Lệ lắc đầu, không đề cập tới chuyện tiền, chủ động cho đại gia rót rượu thỉnh dùng. Trên thực tế cũng xác thực bỏ ra nàng không ít bạc, trọn vẹn hơn 3.2 vạn, còn chỉ là nguyên liệu nấu ăn chi phí, nàng đến vất vả mấy tháng mới có thể để dành được đến, đây là nàng theo chính mình để dành được tài nguyên tu luyện tiền bên trong móc vốn ban đầu. Này vẫn chưa xong, cho đại gia rót rượu về sau, nàng lại lấy ra 3 vạn tới 2 ngân phiếu, đặt ở Dữ Khánh trước mặt. Tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp còn có một số ăn dùng tiền, bao quát lần trước ấn tìm thân bố cáo tiền, đều lui, ngươi điểm một thoáng xem số lượng có đúng hay không. Sư huynh đệ ba người đã hiểu, đây là làm tròn lời hứa, không chăm sóc bao lâu đều miễn phí. Dữ Khánh lặng yên, cầm lấy ngân phiếu nhét hồi trở lại trong tay nàng. Được rồi, trước kia về trước kia từ hôm nay trở đi đi. Hồ Vưu Lệ lắc đầu liên tục chối từ trở về. Không không không, các ngươi gửi thư vừa đi vừa về lấy được bức kia chữ phí tổn cũng không ngừng chút tiền ấy. Đối với nàng mà nói, bức kia chữ giá trị là vượt xa số tiền kia, cho dù là dùng tiền tài để cân nhắc cũng có thể bán ra một số tiền lớn, nàng thật chính là kiếm bộn rồi. Nam Trúc Mục Ngạo Thiết Tiểu Hắc ba người vừa ăn vừa nhìn xem hai người nắm ngân phiếu đẩy tới đẩy lui. Nam Mục xem Dữ Khánh ánh mắt càng là lạ, liền lão thập ngụ cái này chết bà lão đức hạnh thấy thế nào đều không thích hợp, tuyệt đối đừng nói là nắm hồ ly tinh này làm nạn dân cấp cứu tế, người ta khẳng định so chúng ta có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này thật sự là thịnh tình không thể chối từ, thêm nữa nghĩ đến chính mình chỉ sợ muốn tại Hải Thị ở lâu, trên thân xác thực thiếu tiền, Dữ Khánh rồi mới miễn cưỡng nhận tiền kia. Đợi Hồ Vưu Lệ cũng tọa hạ động đũa về sau, Nam Trúc theo trong miệng rút ra một cây mút sạch sẽ xương cốt hỏi. Nổi bật Lệ, ngươi cứ như vậy ưa thích cái kia Sĩ Hành. Hồ Vưu Lệ nghiêng đầu cười cười, thích hắn người có nhiều lắm, chẳng khác gì là hào phóng thừa nhận. Nam Trúc, ngươi cùng người khác cũng không đồng dạng, chúng ta trong thư đối với hắn để tình huống của ngươi, không phải hắn cũng không có khả năng cho ngươi viết tam gian cư đề tự đúng hay không? Hắn là biết ngươi nha, mà lại hắn còn chưa cưới đâu, có muốn hay không ta cho các ngươi tác hợp một thoáng. Đương nhiên, trước tiên cần phải hỏi ngươi một câu, có cơ hội, ngươi có nguyện ý không làm nữ nhân của hắn? Hồ Vưu Lệ bị hắn đồ cái đỏ mặt, bất quá lại lắc đầu, sờ lên chính mình mao nhung nhung tai nhọn. Ta là liền hóa thành hình người đều không lưu loát nửa yêu quái, thám hoa lang liền địa mẫu thân truyền đệ tử đều chướng mắt, làm sao có thể coi trọng ta, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn. Nam Trúc hắc hắc nói. Trước tiên có thể cân nhắc làm cái khác nha, ngươi xem, ngươi ưa thích Vũ Văn Lộng Mặc, bên cạnh hắn vừa vặn cũng thiếu một cái hồng tụ thiêm hương, nếu như ngươi nguyện ý làm hắn thị nữ lời nói, ta có thể giúp ngươi. Thật sao? Hồ Vưu Lệ trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, có thể tại thiên hạ đệ nhất tài tử bên người xem hắn tô tô vẽ vẽ thật không dám tưởng tượng. Ngô, Nam Trúc lại là bị đau sau rên lên một tiếng, bị Dữ Khánh tại dưới đáy bàn đá một cước. Một cước động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người nhìn về phía mặt không thay đổi Dữ Khánh. Nam Trúc lập tức đổi lời nói, đũa chỉ Dữ Khánh. Ta đề cử hiệu quả không lớn, hắn cùng Sĩ Hành quen thuộc hơn, có huynh đệ giao tình, người bức kia chữ cũng là hắn mở miệng muốn tới, chỉ cần hắn đồng ý, nguyện mở cái kia khẩu, Sĩ Hành khẳng định nguyện ý tiếp nhận ngươi làm thị nữ, ngươi giải quyết hắn là được. Hồ Vưu Lệ nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt bên trong ngừng lại toát ra tràn đầy chờ mong, thử hỏi. Thật sao, Dữ Khánh, mập mạp chết bầm là cái lắm lời, luôn luôn miệng tiện, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, Sĩ Hành sẽ không làm hồng tụ thiêm hương bộ kia, ta cũng không mở được cái miệng này. Hồ Vưu Lệ lại có chút thất vọng, ồ âm thanh, chẳng qua là tầm mắt thỉnh thoảng trôi hướng Dữ Khánh, tựa hồ đối với Dữ Khánh lời nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là Nam Trúc nhìn hướng Dữ Khánh cười xấu xa đưa tới. Dữ Khánh bỗng cho câu. Nổi bật Lệ, bức kia chữ tạm thời không muốn đối ngoại khoa trương, chờ chúng ta sau khi rời đi đi, chúng ta không muốn gây phiền toái. Hồ Vưu Lệ gật đầu cười cợt, yên tâm, ta có thể không dám tùy ý khoa trương, một khi để người ta biết trên tay của ta có thám hoa lang mặc bảo, để người ta biết vẫn là vì ta phòng này để chữ ta này mặc bảo không chỉ không gánh nổi, chỉ sợ phòng này cuối cùng có thể hay không thuộc về ta đều là cái vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, Dữ Khánh xem như yên tâm, tiếp tục ăn đồ vật. Tới Hải Thị về sau, sư huynh đệ ba người vì tiết kiệm tiền, xác thực chưa ăn qua vật gì tốt, người trong tu hành ăn uống chi dục cách lâu cũng sẽ xôn xao. Quảng cáo, trên nửa đường, dưới lầu láng giềng có người hô Hồ Vưu Lệ, nàng lập tức đi xuống một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp nàng không tại, Nam Trúc xích lại gần Dữ Khánh bên tai thấp giọng nói. Bích Hải thuyền hành năm sau tiền lãi, còn có Diệp Điểm Điểm bên kia chi tiêu, cái kia 2.000 vạn đến đâu làm đi. Không có dễ kiếm như vậy tiền, không có cái thứ hai kim khư để cho chúng ta nhặt tiền. Người đừng nhìn này nhỏ căn phòng, tại Hải Thị có thể bán ra một số tiền lớn, đầy đủ cái kia bút chi tiêu, vừa vặn đụng tới nguyện ý nghe ngươi lời, ngươi nghĩ thông suốt. Một bên Mục Ngạo Thiết chợt toát ra một câu, đệ tử bản môn coi như chết đói cũng không thể ăn bám. Dữ Khánh đối Nam Trúc nói, đừng ép ta thanh lý môn hộ. Nam Trúc buông tiếng thở dài, nhún vai, trong miệng lẩm bẩm một câu. Ngẫm lại khoản tiền kia làm thế nào chứ? Dứt lời tiếp tục ăn đồ vật của mình. Không bao lâu, Hồ Vưu Lệ trở về, Nam Trúc hỏi một câu. Chuyện gì? Hồ Vưu Lệ, giao mua nước tiền. Hải thị là một tòa xây dựng ở diện tích lớn nham thạch bên trên địa phương, không có hồ nước cũng không có giếng nước, tóm lại không có nước ngọt, thường ngày dùng nước đều là muốn mua, lại không rẻ, cái này mua bán lũng đoạn tại Thiên Lưu Sơn trên tay. Còn có một số đồ nướng nấu nướng nhiên liệu cũng giống như thế. Đương nhiên, Thiên Lưu Sơn cũng không có bức đại gia mua, đại gia cũng có thể theo bên ngoài mua sắm, vấn đề là chi phí to lớn, không có khả năng có lân cận đại lục ở bên trên sản xuất tiện nghi, mà lân cận đại lục tại Thiên Lưu Sơn toàn diện trưởng khống xuống. Nàng vừa mới nói xong, trong miệng rút ra xương cốt tiểu hắc bỗng nhiên hô. A tỷ, bọn hắn nghĩ bán nhà của ngươi đổi tiền. Hồ Vưu Lệ sừng sốt nhìn về phía cái kia ba vị. Đang ở ăn cái gì? Sư huynh đệ ba người hóa đá, đều duy trì ăn động tác, về sau đều từ từ xem hướng tiểu hắc cái kia tên phản đồ, ba người mới ý thức được một vấn đề, tiểu tử này chưa hẳn có thể dựa vào, sau này làm hắn mặt nói chuyện phải cẩn thận. Mấu chốt là, đột nhiên bị như thế bán rẻ, có chút xấu hổ. Đúng, Mục Ngạo Thiết bỗng nhiên mở miệng, chỉ hướng Nam Trúc. Hắn nói muốn bán, Dữ Khánh cũng đối Hồ Vưu Lệ nói. Xác thực không tin ngươi có thể hỏi tiểu hắc có phải hay không mập mạp chết bầm này nói, hỏi nhỏ đen hai chúng ta có phải hay không đang ngăn trở. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.